99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1243, chương 1254, Dư Lý Lý thân thế. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, ngực phiền muộn càng thêm hơn, tiến lên một bước đem Dư Lý Lý ngăn lại, nói: "Chờ một chút, Ân, có chuyện gì nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta." "Tốt." Dư Lý Lý cười cười, tiếp theo liền nắm Âu Minh tay đi lên phía trước, vỗ vỗ Thẩm Chi Liệt bả vai, nói: "Sẽ không có chuyện gì, nếu có không giải quyết được sự tình, lại trước tiên điện thoại cho ngươi." "Tốt a, chẳng qua nếu như tiểu tử này nếu như khi dễ ngươi, tuyệt đối đừng khách khí, đánh hắn." "Vâng vâng vâng." Dư Lý Lý lôi kéo Âu Minh tay đi lên phía trước, xoay đầu lại hướng về Thẩm Chi Liệt phất tay. Ra khách sạn về sau, Dư Lý Lý liền đón một chiếc taxi, đem Âu Minh nhét vào về sau, mình cũng ngồi xuống, Thẩm Chi Liệt còn ở phía sau nhìn xem. Dư Lý Lý vẫy tay, thẳng đến nhìn không thấy về sau mới thu tay về. Âu Minh đưa nàng kéo một cái mà qua, cả người đổ ở trên người nàng, nói ra: "Còn lắc, không mù đều cho ngươi lắc mù." Dư Lý Lý có chút ghét bỏ đem hắn đẩy ra, nói: "Nặng chết người rồi, cút ngay." "Nặng sao?" Âu Minh lập tức ngồi thẳng lên đến, đưa nàng kéo tới. "Vậy ngươi dựa vào ta." Dư Lý Lý vẫn là ngại vứt bỏ, nói ra: "Ngươi đi tìm Ôn Thúc Thúc về sau, liền phải trở về Khang Thành rồi a hát." "Không có, Ôn Thúc Thúc tại Họa Hiệp bên trong còn có chuyện đây. Bọn họ đều là mười mấy 20 năm không gặp lão bằng hữu, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta tại chỗ phụ cận tìm dễ chịu khách sạn ở lại liền tốt. Chúng ta cùng một chỗ." "Không tốt a, ta vừa mới còn nói với Thẩm Chi Liệt muốn trở về đâu. Nói cho hắn biết, không trở về, không được a, vậy bọn hắn chẳng phải là biết rõ ta với ngươi lại tốt." "Tốt rồi liền tốt, cũng không phải là lần thứ nhất hợp lại, tại sao phải sợ bọn hắn nói?" Âu Minh lộ ra rất thản nhiên, một tay đưa nàng ôm, "Tiểu tử kia còn tại làm lấy Xuân Thu đại mộng đây. Ngươi chính là cùng hắn sớm chút nói rõ ràng tốt, vạn nhất hắn cho là mình có cơ hội quấn lấy ngươi, ngươi liền biết thảm, mới sẽ không." Thẩm Chi Liệt lại không ngốc, Dư Lý Lý bóp một lần hắn cái mũi, "Bất quá ngươi dự định lúc nào thản nhiên, hiện tại ai cũng cho là ngươi còn chưa tốt, chờ bọn hắn phát hiện ngươi làm sao bây giờ? Chờ giải quyết mẹ ta, đến lúc đó tự nhiên là tốt rồi." Âu Minh đưa nàng ôm, tại trên mặt nàng hôn một cái, "Ta muốn ngươi danh chính ngôn thuận thành làm nhà chúng ta người, để cho mẹ ta không lời nào để nói." Dư Lý Lý vuốt mặt một cái, trông thấy lái xe phía trước tài xế mập mờ ánh mắt, đỏ mặt lên, đem Âu Minh đẩy, "Còn có người khác ở đâu?" Âu Minh lại là càng làm can, tại trên mặt nàng gặm một lần, nói ra: "Tài xế đại thúc là người từng trải, đã sớm thấy có lạ hay không?" Dư Lý Lý đỏ mặt đem hắn đẩy ra, dùng cả tay chân. Âu Minh bật cười, cũng không đùa nàng, đưa nàng thả ra về sau, nói ra: "Thẩm Chi Liệt nãi nãi có phải hay không rất thích ngươi?" "Tựa như là, ta cũng không biết vì sao, bất chi bất giác liền cùng nàng quan hệ tốt bên trên." Đối với cái này một đoạn bạn vong niên, Dư Lý Lý bên trong có chút ở vào bị động vị trí. Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? "Ta đang nghĩ, tất nhiên nàng như vậy thích ngươi, ngược lại là có thể để cho nàng giúp một chút." "Cái gì?" Âu Minh lại không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Dư Lý Lý, nói ra: "Ta phái người đi tra ngươi thân thế, tìm gần nửa năm, rốt cục có một chút manh mối." Dư Lý Lý khẽ giật mình, "Đầu mối gì?" "Ta tìm được năm đó đưa ngươi vứt xuống người kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."